Chương 1329, cầu cứu. Hai hơn cầu từ đặt trước. Giữa trưa, ạ ở Cần Vương quốc vương cũng bên trong, tí một thì ngay tại hội nghị đại sảnh cùng lờ công tức bọn hắn thương thảo chiến sự. Nữ vương tí một thì một tay nâng chán, lo nghĩ nói, phở lẽn đờ đế quốc người thật sự là quá khoa trương. Bậy hạ, nhóm chúng ta cướp đoạt trở về thành thị, lại bị phở lẽn đờ đế quốc người cho đoạt lại đi. Lờ công tức nghiêm túc nói, không nghĩ tới đại giáo chủ cái kia láo ra hỏa, dựng vào như thế một cái khó chơi địch nhân. Tờ dần sở tử tức khổ não nói. Tị một thì thả tay xuống, nhìn xem chiến báo, trầm giọng nói, nói không chừng hắn đã bị phở lẽn đở đế quốc người nuốt chửng lấy rơi mất đâu bệ hạ, ý của ngài là hắn đã. Lờ công tức kinh ngạc nói. Rất có thể. Không phải vậy hắn không có khả năng để cho địch nhân kỵ sĩ chiếm lĩnh hơn phân nửa quốc thổ, mà là sẽ dựng đứng thần chủ giáo cơ sĩ. Tị một thì suy đoán nói. Giống như thật là dạng này. Tờ dần sờ tử tức bừng tỉnh đại ngộ. Thật sự là nhóm lửa tự thiêu a. Lờ công tước nghiêm túc mặt nói. Bậy hạ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tị một thì nhẹ lay động đầu. Cao mày nói, tiếp tục phái kỵ sĩ đi quấy rối đối phương. Hiện nay cũng chỉ có cái này biện pháp, dù sao đoạn này thời gian cách làm vẫn rất có hiệu quả. Bệ hạ, không trực tiếp phái binh tiêu diệt bọn hắn sao? Tờ dần sở tử tức kinh ngạc nói. Không, làm như vậy, liền đem vương đô lâm vào cảnh hiểm nguy. Tị một thì cự tuyệt nói. Hiện tại vương đô kỵ sĩ cũng không nhiều, chỉ còn lại hơn 8.000 tên, nếu như trực tiếp phái đi ra cùng bọn hắn đối kháng. Nếu như vương đô bị đánh lén liền nguy hiểm. Lờ công tước một mặt lo lắng, nói, bệ hạ, phóng từ bọn hắn tiếp tục công thành xuống dưới cũng không phải biện pháp. Tị một thì bất đắc dĩ lắc đầu. Đạp đạp đạp hoàng cung bên ngoài chạy vào một tên kỵ sĩ, la lớn, bệ hạ, có cấp báo. Tị một thì nghe được cấp báo sắc mặt nghiêm túc lên, vội vàng tiếp nhận thư tín bắt đầu nhìn. Một lát sau. Nàng đem thư tín bóp thành một đoàn, sắc mặt khó coi đến, ghê tởm phở lẹn đờ đế quốc. Thế nào bệ hạ phở lẹn đờ đế quốc lại bắt đầu chiếm lĩnh thành thị sao? Lờ công tức khẩn trương nói. Không chỉ có chiếm lĩnh thành thị, chiếm lĩnh vẫn là kim ưng thành. Tị một thì trợn mắt no ý. Lờ công tức nghe được cái này, con mắt trợn tròn kinh ngạc nói, kim ưng thành bị chiếm lĩnh, kim ưng thành diện tích cùng kỵ sĩ lực lượng là gần với vương đô. Làm sao lại như vậy? Tờ dần sở tử tức chấn kinh. Ghê tởm. Tị một thì hung dữ chụp một cái bàn. Bệ hạ, bọn hắn cầm xuống kim ương thành, mục tiêu kế tiếp chính là chúng ta. Lờ công tức lo lắng nói. Ta biết rõ. Tị một thì tựa lưng vào ghế ngồi, tay không ngừng đè xuống huyệt thái dương, chân mày nhíu có thể kẹp chết con muỗi. Lờ công tức mở ra tình báo nhìn lại, càng xem chân mày nhíu càng chặt. Trầm giọng nói, địch nhân kỵ sĩ số lượng so chúng ta nhiều, kỵ sĩ số lượng bất quá mới nhiều hai chúng ta hơn ngàn tên, chân chính muốn liều, nhóm chúng ta chưa chắc sẽ thua. Tờ dần sở tử tức tỉnh táo phân tích nói. Lờ công tức suy tư một hồi, nghĩ đến lợi và hại, nói, vậy hạ, loại này tình huống QNZ chỉ hoãn không được bao lâu, tin tưởng bọn hắn rất nhanh điều chỉnh tốt sau liền sẽ đến tiến đánh vương đô. Xác thực, đây không phải kế hoạch lâu dài. Tị một thì thở ra một hơi, liên tục không ngừng nan để ép nhanh thở bất quá khí tới. Trong phòng hội nghị lại lâm vào chết đồng dạng yên tĩnh, mỗi người sắc mặt cũng hết sức khó coi. Nửa giờ sau, tị một thì đột nhiên ngẩng đầu một cái, nhíu chặt lông mày chậm rãi triển khai. Bệ hạ. Lở công tức ngạc nhiên tiếng gọi. Ta có biện pháp. Tị một thì trên mặt bắt đầu có một chút tiếu dung. Bệ hạ, là cái gì biện pháp? Tờ dần sở tử tức liền vội vàng hỏi. Tị một thì uống một ngụm trà, dừng một chút nói, nhóm chúng ta cũng có thể tìm giúp đỡ. Giúp đỡ? Lở công tức một mặt không hiểu, hiện tại lúc này có thế đi đây tìm giúp đỡ LNG, Hán Vương Triều nói không chừng có thể giúp nhóm chúng ta. Tị một thì đánh giá. Lở công tức lo lắng nói. Hán Vương Triều đối phương chịu xuất thủ giúp nhóm chúng ta sao? Chỉ có thể thử vận khí một chút. Tị một thì gỡ một cái tóc, nói, người tới, cho ta quyển gia cửu. Vâng. Thị nữ lập tức đáp đủ. Tỷ một thì cầm lấy bút lông chim tại quyển gia cựu lên viết, mở đầu chính là thăm hỏi Hán Vương triều quốc vương, hàn huyên vài câu liền cắt vào chính đề. Mười mấy phút sau, tỷ một thì đem quyển gia cựu đưa cho Lở công tước bọn hắn, nói, các ngươi nhìn xem. Lở công tước hai người tiếp nhận quyển gia cựu nghiêm túc nhìn lại, việc này liên quan lấy ạ ở Cẩn Vương quốc tương lai. Mấy phút sau, Lở công tước ngẩng đầu nói, bệ hạ, ta cảm thấy dạng này là được rồi. Ừm, để cho người ta đưa ra ngoài đi. Tỷ một thì phân phó nói. Vâng. Tờ dần sở tử tức lập tức đáp. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.